Lãnh địa huyết tộc, chương 598, 598, màn phối hợp đầu tiên giữa anh em huyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với quan điểm sặc mùi Lưu Huyền Đức của Trần Lâm, Sa Hoàng lại là một cuồng nhân, dù địch mạnh cách mấy vẫn muốn chiến một trận có thua cũng cam tâm. Tuy nhiên phe ta lúc này không chỉ có Sa Hoàng và Trần Lâm mà còn có kẻ khác. Khẽ liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi nhìn lại hai đại long tộc Long Hoàng và Cốt Long đại trưởng lão. Sa Hoàng khẽ híp mắt lại lắc đầu cương quyết nói. Người muốn chạy thì dẫn theo Bạch Sa chạy trước đi. Hai tên kia mình lão tử đối phó được rồi. Hiển nhiên dù có phần máu chiến nhưng Sa Hoàng không ngu. Bản thân lão thật ra cũng ý thức được mình không có khả năng địch lại được Long Hoàng và Cốt Long đại trưởng lão liên thủ. Dù trong thánh thành sẽ không đến mức mất mạng nhưng rõ ràng cái game này mà bước vào chơi chắc chắn chỉ có ăn hành. Cách tốt nhất đúng như Trần Lâm nói, mặc kệ mặt mũi rút lui. Đáng tiếc cái đầu cá mập cao ngạo của lão Sa Hoàng không có cổ nên không cho phép lão cúi đầu. Trận này Sa Hoàng vẫn muốn chiến. Điều duy nhất khiến lão Sa Hoàng cảm thấy lo lắng chỉ có Bạch Sa. Thế nên Sa Hoàng muốn Trần Lâm dẫn theo nàng bỏ chạy tránh đi trận chiến không cần thiết này. Tuy nhiên Bạch Sa cũng là cá mập và đầu của cá mập không thể cúi. Trước yêu cầu của Sa Hoàng, không đợi Trần Lâm nói gì, Bạch Sa đã chủ động đứng ra rất chi là máu chiến, lắc đầu nói. Không, ta không đi, chỉ là hai con thằn lằn ngu mà thôi, có gì phải sợ. Lão phụ thân, ta không muốn đi, ta muốn ở lại chiến cùng người đến cùng. Nói xong như để khẳng định quyết tâm của mình, Bạch Sa lấy cả băng nha tam xoa kích của mình ra sẵn sàng chiến đấu, không hề xem hai đại boss long tộc trước mắt ra gì. Thấy biểu hiện ngu người của con gái, Sa Hoàng ánh mắt khẽ sáng lên vô cùng hãnh diện nói. Tốt, quả đúng là con gái của ta. Ha, ha, hai ta cùng nhau dạy hai tên ngu kia một trận, ngược lại nghe được những câu não tàn ngu người của hai cha con cá mập ngu kia. Trần Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói. Dạy cc, hai cha con các ngươi uống nước biển nhiều quá, não bị vô nước rồi à? Nội mình Long Hoàng cả Hải Sa tộc các ngươi đã không đánh lại rồi, giờ thêm một Cốt Long đại trưởng lão, các ngươi lấy cái niềm tin gì dạy cho đối phương bài học? Ta thấy nhảy ra đó kẻ bị dạy cho bài học là các ngươi thì có giữ được non xanh, sợ gì thiếu củi đốt, nghe ta mình chạy về gọi đệ rồi hả, chơi bọn chúng sao? Thật ra Trần Lâm không hề sợ chiến đấu, thậm chí do tác động của huyết mạch huyết tộc Trần Lâm còn khá là hiếu chiến. Nhưng với bản tính xấu xa, Trần Lâm tuyệt đối không thích những trận chiến vô nghĩa không đem đến lợi ích gì và quan trọng hơn còn không thể thắng. Cái gì mà khí huyết anh hùng, thà quyết một trận từ chiến giữ gìn khí tiết chứ không bỏ chạy dù biết không thể thắng, với Trần Lâm đều là rắc rưởi không hơn không kém. Đã thấy không thắng được còn chết không lợi ích thì nghỉ game không chơi chứ liều mạng làm gì. Trần Lâm không hiểu, vĩnh viễn không hiểu được. Đáng tiếc trước những lời khuyên chân tình của Trần Lâm, hai cha con máu liều nhiều hơn máu não kia là không thể lọt tai, vẫn muốn đánh một trận với Long Hoàng và Cốt Long đại trưởng lão, dù thua cũng không sao, cũng lắm bị đau mà thôi. Quả là trang hảo hán khác hẳn, mất thằng tiểu nhân thích đánh lén. Ngược lại phía bên kia, trông thấy nội bộ liên minh huyết xa lục đục không nhẹ. Cốt Long đại trưởng lão thoáng cười cười lắc đầu nói, xem ra nội bộ bên kia đang cãi nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải. Với tinh khí của Sa Hoàng kiểu gì cũng muốn đánh. Còn tên huyết tổ kia xem ra muốn chạy rồi. Nghe thấy thế Long Hoàng cũng thoáng cười cười đáp. Có thể nói trên đời này người hiểu ta nhất chỉ có kẻ thù, là đối thủ trực tiếp của Long tộc, thế nên Long Hoàng kinh lòng ít nhiều cũng hiểu được tính khí cao ngạo bất tuân của Sa Hoàng. Chúa tể Sơn Lâm có thể bị nhốt trong lồng nhưng chúa tể Đại Hải thì không. Với tính khí cao ngạo của Hải Sa tộc, dù bản thân có trọng thương hay nhận ra không thể thắng được Sa Hoàng vẫn sẽ chiến đến cùng. Trận chiến trước đó giữa Long tộc và Hải Sa tộc, Sa Hoàng thật ra là bị các đại lão Long tộc đánh trọng thương rơi xuống hải vực không dậy nổi mà thôi. Lão chưa hề bỏ chạy. Thế nên trước sự khiêu khích của Long Hoàng, Sa Hoàng tuyệt đối không chạy. Ngược lại dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng nhìn sợ qua Long Hoàng có thể đoán được vị huyết tổ đại nhân kia là một tên tiểu nhân bị ổi, chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, đến cái tầm ăn cà xít hay giả điên đều không vấn đề. Nhân cách cao đẹp của bậc đại trượng phu gì đó hoàn toàn không có trong từ điển của Hán, và kẻ như thế sẽ không chiến khi nhận thấy không có lợi. Nhận được câu trả lời của Long Hoàng, Cốt Long trưởng lão cũng thoáng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn qua Trần Lâm một cái lạnh giọng hỏi. Thế ngài muốn thế nào, Hiển nhiên hai đại lão long tộc này không nhảy ra đứng đó chơi mà có mục đích nhất định, và mục đích kia chính là nhắm vào liên minh huyết xa. Ánh mắt có phần âm trầm, Long Hoàng khẽ nhếch mép cười lạnh có phần điên cuồng nói. Ra tay đi, không để tên nào thoát. Lần này ta sẽ cho vạn tộc thấy được long tộc mới là đại tộc hùng mạnh nhất. Là đại tộc hùng mạnh nhất về mặt thực chiến khi sở hữu hai người chơi thành công đột phá cấp 30. Tuy nhiên do đầu game không quá phô trương thanh thế, danh tiếng của long tộc tuy vẫn rất hot nhưng không thể bị kịp liên minh ăn nhậu huyết xa, càng không bằng một góc liên minh cầm thú điểm đến của vạn thú trên đại lục. Thật ra trong sự kiện chủng tộc đại chiến trước đó, Long Hoàng đã có ý định dùng sự kiện để đánh bóng tên tuổi long tộc, đáng tiếc về cơ bản không thành công như mong muốn. Thế nên thua ở đâu gặp đôi ở đó, Long Hoàng mới quyết định lợi dụng lần sự kiện này tạo nên thanh thế cho long tộc, để cho vạn tộc nhận thức được ai mới là top server Thiên Lam Tinh này, và cũng như Sa Hoàng trước đó dùng liên minh cầm thú làm bậc thang bước lên, Long Hoàng cũng dùng đến liên minh huyết xa như một bậc thang bước lên đỉnh cao. Chỉ cần đập cho hai tên đại boss huyết xa kia một trận, kẻ cũng chỉ vừa đập hai đại lão cầm thú một trận, vạn tộc tự khắc sẽ hiểu được ai mới là bố. Tính ra thì luật hoa quả đúng là không chừa một ai, Sa Hoàng ỷ mình bá ăn hiếp kẻ yếu hơn giờ lại bị kẻ mạnh hơn ăn hiếp, cuộc đời đúng là một hồi hiếp dâm tập thể. Ngược lại nhận được mệnh lệnh của Long Hoàng, Cốt Long đại trưởng lão thoáng cười lạnh gật đầu lĩnh mệnh. Ngay lập tức cơ thể gầy tong teo chỉ có da bọc xương của Cốt Long đại trưởng lão đột nhiên bao phát ra tốc độ cực nhanh như một đạo ngân quang lao đến. Đôi tay xương sầu gầy gò không ngờ lại nhắm ngay huyết tổ đại nhân người không liên quan và cũng chưa từng thấy mặt mà đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia dù đang tranh cãi với Trần Lâm nhưng thực tế Sa Hoàng vẫn luôn chú ý đến hành động của hai người Long Hoàng và Cốt Long đại trưởng lão. Thế nên ngay khi Cốt Long đại trưởng lão phát động tấn công, Sa Hoàng đã lập tức phát hiện. Cơ thể to lớn của Sa Hoàng tính ra còn lớn hơn cả Cốt Long đại trưởng lão lẫn Long Hoàng, cấp tốc bạo phát ra một cổ sức mạnh nguyên thủy như thủy thần cuồng nộ vung lên hoàng kim tam xoa kích của mình đánh tới. Về phần Trần Lâm, với năng lực phản ứng nhanh, Trần Lâm cũng đã sớm cảm nhận được nguy hiểm, nhanh tay kéo Bạch Sa lui về phía sau tranh thoáng. Chỉ nghe âm một tiếng, quyền phong xương sầu nhìn không mấy uy tín của Cốt Long đại trưởng lão đánh vào hoàng kim tam xoa kích của Sa Hoàng không ngờ lại phát ra một tiếng động cực lớn chấn động cả khu đấu giá, khiến hàng chục quan khán giả bất đắc dĩ không nhịn được ôm tay ngã quỵ xuống mặt đất. Lực đạo khủng bố theo sự va chạm kia lan ra tứ phía chấn động cả không gian, thổi bay Trần Lâm và Bạch Sa ra sau mãi một đoạn mới ổn định lại được. Nhìn Sa Hoàng đánh nhau với Cốt Long đại trưởng lão, ánh mắt Trần Lâm ánh lên vạn đạo tinh quang, cắn răng đẩy Bạch Sa ra sau lạnh giọng nói. Người lui ra sau đi, trận này để ta với cha ngươi chơi được rồi. Nói xong Trần Lâm rốt cuộc cũng không thể bỏ lão cá mập Sa Hoàng mà chạy dặn dò Bạch Sa một câu rồi phát động quỷ ánh độn thuật hóa thành một làn khói lao lên tham chiến. Về phần Sa Hoàng, sau một kích giao phong, Sa Hoàng cũng nhận ra được tên Cốt Long đại trưởng lão gầy ốm đói ăn kia, người gầy như sức không nhỏ phải tiệm cận Kim Mao Sư Vương là ít. Long tộc quả nhiên bá đạo, thầm than một tiếng về độ bá của long tộc, nhưng chiến ý của Sa Hoàng không vì thế mà giảm đi, ngược lại càng thêm tăng cao mạnh mẽ, múa lấy hoàng kim chiến kích đáng lui Cốt Long đại trưởng lão rồi thuận thế mạnh mẽ đâm tới. Chiến kích hoàng kim ánh lên những tia sáng óng ánh tựa nhưng thái dương chiếu vào mặt, biến tỏa ra vạn đạo thánh quang một đường đâm tới. Trước chiến kích thần thánh kia, đến cả Cốt Long đại trưởng lão cũng cảm nhận được sức nặng không dám lơ là. Đôi cốt chảo tỏa ra những đạo u quang kỳ dị ôm lấy cả cánh tay gầy gò mạnh mẽ đánh tới đáp trả kích pháp mạnh mẽ của Sa Hoàng. Keng, keng, keng, liên tiếp những tiếng kim loại va vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Hoàng kim chiến kích cùng cốt chảo không ngừng va vào nhau tạo nên những ánh lửa điện, cả không gian theo đó bị chấn động, khiến cửa vào khu đấu giá đã nát nay lại càng nát hơn. Nhưng có thể thấy được trước sức mạnh châu bò của Sa Hoàng, đến cả Cốt Long đại trưởng lão dường như cũng không trụ được, dần dần bị đánh lui. Tuy nhiên tình thế vẫn không mấy khả quan cho team ta, bởi lẽ bên kia còn một Long Hoàng đang an nhiên quan chiến. Liếc nhìn Long Hoàng vẫn nhàn nhã đứng một bên quan chiến không hề có ý định tham gia, Sa Hoàng khẽ híp mắt lại muốn tốc chiến tốc quyết thừa cơ này hạ Cốt Long đại trưởng lão trước trừ hậu hoạn. Ngay lập tức dưới sự điều động của Sa Hoàng, hoàng kim chiến kích mạnh mẽ đánh lui Cốt Long đại trưởng lão ra xa. Cùng lúc đó một hư ảnh đại cá mập khổng lồ đột nhiên hiện lên sau lưng Sa Hoàng, Một cổ khí thế bàng bạc như đại hải gầm thét theo đó điên cuồng tỏa ra từ trên người lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hoàng kim chiến kích trong tay Sa Hoàng đột nhiên xoay tròn như một mũi khoan, hoàng kim lấy thế không gì cản được một đường đâm tới. Hư ảnh đại cá mập khổng lồ cũng hưởng ứng há miệng lao theo mũi chiến kích. Trước một kích toàn lực của Sa Hoàng, không gian gần như bị chấn động, chỉ có một kích khủng bố cùng hư ảnh cá mập một đường lao đến. Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc đột phá đến cấp 30, Cốt Long đại trưởng lão cảm nhận được tia nguy hiểm cực độ, vội vàng đưa lên cốt chảo đỡ lấy. Tầng tầng lớp lớp cốt giáp trên cánh tay lão đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, tạo nên một chiếc khiên cốt to lớn che chắn trước người Cốt Long đại trưởng lão. Nhưng dù là thế, chỉ có một tiếng rắc giòn tan vang lên, cốt khiên nhìn rất kiên cố của Cốt Long đại trưởng lão vẫn không trụ được trước một kích uy lực từ hoàng kim chiến kích, bị đánh cho tan tác vỡ nát thành từng mảnh. Bản thân Cốt Long đại trưởng lão cũng không khá hơn, dù đã tránh được mũi nhọn nhưng vẫn bị lực đạo khủng bố đánh bay. Sa Hoàng bá chủ đại hải không phải nói chơi. Bất chợt, cùng lúc đó một làn khói xanh đen quỷ dị đột nhiên phát không lao đến, nhắm ngay hướng Cốt Long đại trưởng lão bị đánh bay. Từ trong làn khói đen hiện ra Trần Lâm, muốn bao nhiêu vô sỉ có bấy nhiêu vô sỉ, mặc kệ đạo nghĩa giang hồ, vung lên tà nguyệt đao nhắm ngay cổ Cốt Long đại trưởng lão chém tới, muốn thừa cơ lão rồng xương này thất thế ra tay ám toán. Hiển nhiên dù không giúp được nhiều nhưng Trần Lâm vẫn phát huy giá trị của một sát thủ hệ. Chỉ cần loại Cốt Long đại trưởng lão ra khỏi vòng chiến, dù không chết ít nhất là cũng đánh trọng thương, cửa chơi của liên minh huyết xa sẽ rất lớn. Ngược lại, nhìn thanh hắc đao ánh lên những đạo hàn quang quỷ dị nhắm ngay cổ mình chém xuống, Cốt Long đại trưởng lão lần đầu tiên thấu hiểu được độ vô sỉ của huyết tổ đại nhân, vừa thẹn vừa giận gầm lên. Huyết tổ quả nhiên là vô sỉ không theo lẽ thường. Cùng lúc đó, ngay cái lúc tà nguyệt đao sắp chém vào cái cổ gầy gò của Cốt Long đại trưởng lão, từng đạo bạch quang quỷ dị đột nhiên hiện ra trên người lão, chiếu sáng cả một góc khu đấu trường. Dần dần một chiến giáp rách nát đến độ ve chai không thèm nhìn, mang phong cách châu Âu thời cổ đại hiện lên trên người Cốt Long đại trưởng lão. Cùng lúc đó, với sự xuất hiện của chiến giáp nhìn như đồng nát kia, một cổ khí thế khủng bố tựa như thánh thần hàng lâm điên cuồng tỏa ra trên người Cốt Long đại trưởng lão. Trần Lâm ở gần nhất lập tức ăn phải quả đắng, bị cổ khí thế không gì sánh được kia chấn áp. Tà nguyệt đao trong tay cũng không đi đúng hướng nữa, ngược lại trở thành gậy chống cho Trần Lâm, tránh để vị huyết tổ này ngã quỵ. Tàn phá chiến giáp rốt cuộc cũng hiện thân và một lần nữa thể hiện sức mạnh không gì cản được của mình. Đáng tiếc, kẻ phải ăn quả đắng từ nó lúc này lại là huyết tổ đại nhân. Nhưng tính ra thì ai bảo tên này lười biếng làm gì? Một lần nữa luật hoa quả không chừa một ai, cách chương.